Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 778. Chương 778, bí cảnh tồn tại. Nhâm Nhược Phong nghĩ đi nghĩ lại, tính toán lại tính, hắn nghĩ tới một chỗ cực kỳ trọng yếu quan khiếu. Thần Long Tôn giả vừa mới chiếm cứ một chỗ huyết sát chi địa, mà chỗ kia địa phương nghe nói là có không gian thiên phú, có thể mở rộng cửa thông hướng khác biệt tinh cầu. Nghe nói thông hướng hỏa tinh cánh cổng ánh sáng đã mở ra, một cái vật tư lưu chuyển trung tâm chính đang trong quá trình kiến thiết, chuẩn bị người chính là Thần Long Tôn giả một cái nữ tử. Như vậy vấn đề tới, bí cảnh đến cùng là từ đâu mà đến? Nếu là thượng giới thần Phật sở bố trí, bọn hắn hội đơn giản như vậy để trọng yếu như vậy chi địa bị một cái không cách nào khống chế người khống chế lại? Chẳng lẽ liền không lo lắng ngoài ý muốn nổi lên? Nhâm Nhược Phong từ văn phòng đứng dậy, nhưng sau đó xoay người kéo ra cửa sổ sát đất, đi ra ngoài. Từ khi lần trước hiệp khách giáp đập nát hắn cửa sổ về sau, hắn phát hiện nếu là đi ra ngoài lời nói, thật là đi cửa sổ tương đối dễ dàng. Dù sao hắn là trên lầu làm việc, mình còn biết bay. Sau đó hắn lựa chọn một cái phương hướng, trực tiếp bay đi. Chân tướng tổ chức tổng bộ chỗ, tự nhiên là có rất nhiều cấm bay pháp trận. Chỉ bất quá, hắn có thông hành quyền hạn, không bao lâu hắn liền đến Thần Long ở cái kia chỗ nông trường biệt thự. Kỳ thật hắn chỉ cần phát một tin tức là được, nhưng mà để tỏ lòng tôn trọng, hắn quyết định vẫn là tự mình đến nhà. Trịnh quản gia rất nhanh đem đối phương nghênh tiến đến. Chẳng biết tại sao, Trịnh đạo từ rất nhiều đám người lui tới bên trong đã ẩn ẩn cảm thấy mưa gió sắp tới. Hắn có tâm lý dị năng, có thể cảm giác nhân tình tự biến hóa, có thể phát giác rất nhiều mảnh. Trước kia rất nhiều người đều là đuổi tới nịnh bợ đại hiệp, chỉ là không cửa mà vào. Mà bây giờ, không thể nhận thấy, không ít người chính đang len lén xa lánh. Về phần sự biến hóa này xuất hiện thời gian, chính là từ nguyên khí héo rút, nguyên khí điểm ra hiện bắt đầu. Người hiện đại liền là người hiện đại. Tin tức linh thông, vô khổng bất nhập, chân tướng tổ chức tuyên bố đây là thiên đạo biến hóa. Nhưng tin tức linh thông người lại có thể đánh nhô ra đến, đây là thượng giới tiên tử ở giữa thao tác. Dù sao thời gian trôi qua 2 tháng nhiều, Mã lão đạo làm những sự tình kia, vậy không có khả năng toàn bộ che giấu tai mắt người. Tự nhiên hội rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, chớ nói chi là thần bí thời đại, còn có không nói khoa học suy tính phương pháp. Hiện đại văn minh bên trong, tin tức truyền lại nhanh chóng, tuyệt không phải cổ đại có thể so sánh. Trước mắt tu luyện giới bên trong, đã hình thành một cái chung nhận thức. Thượng giới người đối với địa cầu can thiệp cường độ càng lúc càng lớn, mà cùng địa cầu thiên đạo cột vào một khối, tu luyện thiên phạt chi đạo hiệp khách giáp, sợ rằng tương lai liền muốn ngọc thạch câu phần. Dù sao hiệp khách giáp đủ loại hành vi cùng thượng giới thần Phật nghiễm nhiên hoàn toàn không giống nhau dạng. Hắn chủ trương rất rõ ràng, liền là hiện đại văn minh phiên bản, chỉ là cách làm càng thêm khốc liệt một chút. Nhưng mà hiện đại văn minh cùng thượng giới thần Phật cái kia một bộ bản thân liền là không hợp nhau. Thế tục cùng thần quyền lớn bao nhiêu xung đột, lịch sử loài người huyết tinh đã sớm nghiệm chứng qua điểm này. Nhưng mà song phe thế lực chênh lệch quá lớn, tu luyện giới bên trong người, tuyệt đại đa số người đã sớm âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Các loại thần Phật hạ giới liền muốn tuyển môn mà vào, trước làm mấy trăm năm trung thực nô tài lại nói. Dù sao bọn hắn so với cái kia chút bình dân đến, tốt xấu còn có chút quyền lựa chọn, chỉ cần thuận thế mà động, bảo trụ trường sinh phú quý, vẫn là có hy vọng. Trịnh đạo lại là căn bản không hề bị lay động. Hắn dạng này người, tính cách trung thực, tại hiện đại bên trong, đã 10 điểm hiếm thấy. Người hiện đại cùng cổ nhân khác biệt lớn nhất, ngay tại ở nhân cách độc lập, không có cái gì hiệu chung cá nhân mà nói, chỉ hội trung thực với lợi ích cùng tín niệm. Mà đối Trịnh Đạo tới nói, hắn chỗ trung thực tín niệm chính là, tại cái này nguy cơ tứ phía thời đại mới bên trong, chỉ có đại hiệp mới chính thức có thể duy trì ở một mảnh sáng sủa thanh không. Dĩ vãng hay là dựa vào một tổ chức đến thực hiện thiên hạ yên ổn cục diện. Mà bây giờ, cá thể lực lượng xưng vương, vậy cũng chỉ có phụ trợ một cái chân chính quang minh cường giả mới có thể duy trì cục diện. Trịnh Đạo cho Nhâm Nhược Phong pha trà ngon, sau đó bồi tiếp nói chuyện phiếm. Đối phương không có thúc giục tôn giả trở về, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Xem ra không phải việc gấp, nhưng nhất định là liên quan đến toàn cục đại sự. Trịnh quản gia, ta nhìn ngươi tựa hồ một mực còn không có hài tử a. Nhìn ngươi niên kỷ, chỉ sợ cũng không nhỏ a. Liền không có muốn qua thành gia lập nghiệp. Nhâm Nhược Phong ân cần nói, đa tạ tiền bối quan tâm. Hiện tại thời cuộc dung chuyển, ta cũng không có lòng chú ý những sự tình này. Trịnh Đạo lắc lắc đầu nói, ai, cái này không thể được. Nối dõi tông đường, sinh sôi dòng dõi, đây chính là chúng ta Thần Châu người truyền thống Mỹ Đức. Cũng không thể học những Âu Mỹ đó ngược dòng. Chỉ cầu cá nhân hưởng thụ, chơi đinh khắc nhất tộc, cái kia nhất định là muốn bị lịch sử đào thải. Nhâm Nhược Phong mở miệng khuyên nhủ, Trịnh Đạo sờ lên lông mày, cảm thấy một trận xấu hổ. Nhâm Nhược Phong nhìn như tuổi trẻ, nhưng số tuổi thật sự hơn 70 tuổi, tuyệt đối là phụ thân hắn bối phận người. Hắn đương nhiên biết rõ, đối phương tự nhiên có tư cách nói như vậy. Tiền bối nói là, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Nhâm Nhược Phong tuyệt không phải không thối tha, đây nhất định có thâm ý khác. Ân, đã như vậy, vậy lão phu liền mặt dày bảo đảm cái môi. Nghe nói chúng ta đặc biệt trinh thám tổ đinh hương, cùng ngươi có phần có tình cảm, các ngươi ở chung thời gian cũng không ngắn, các ngươi khác lề mà lề mề, liền chọn cái lương thần cát nhật định ra đến. Việc này ta đến nói chuyện với tôn giả. Nhâm Nhược Phong đảm nhiệm nhiều việc đường. Ếch, Trịnh Đạo trên đầu bay qua ba cái quạ đen. Hắn thật không biết lão nhân này hôm nay chơi cái này vừa ra là muốn làm gì à? Nhìn ngươi vậy không có cái gì ý cự tuyệt. Vậy cứ như thế định. Nhâm Nhược Phong giải quyết dứt khoát đường. Định cái gì? Ta ở nơi đó. Chuyện này là sao nữa? Trịnh Đạo đầu choáng váng, nhưng đáy lòng tựa hồ lại thở dài một hơi. Có lẽ, dạng này, cũng không tệ. Có đôi khi, không có người đẩy một thanh. Loại tình cảm này bên trên sự tình, liền dễ dàng trượt đi qua. Nhưng hắn dù sao không phải thường nhân. Đầu một cái giật mình, lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Cái này Nhậm lão đầu đang dùng loại này từ cổ truyền thừa đến nay thông gia phương thức. Ám nghỉ bọn hắn chân tướng tổ chức tuyệt đối sẽ không giống những người khác như thế. Tại thượng giới thần Phật dưới áp lực, ruồng bỏ tôn giả a. Chỉ là hắn lại nơi nào đến tự tin, có thể kháng được thần Phật nhóm áp lực. Vẫn là nói, đây chính là trí giả cùng phàm nhân khác biệt chỗ. Hắn đương nhiên ngược lại là sinh ra mấy điểm cảm động. Loại này thông ra, đừng bảo là thần mã cũ tục khí. Trong hiện thực, như thế không ít, chỉ không qua người hiện đại càng nói nhiều hơn cứu cá thể ý nghĩ. Nhưng mà căn cứ vào lợi ích thông ra, vẫn là 10 điểm phổ biến. Tiền bối, mời uống trà, Trịnh Đạo không còn cự tuyệt. Bởi vậy việc này, đã không còn là hắn việc riêng tư của cá nhân, mà là hai thế lực lớn ở giữa chính thức thông gia. Nhìn như việc nhỏ, kỳ thật lại là đại sự. Tại dạng này trước mắt, đối phương có thể làm ra cử động như vậy, tuyệt không dễ dàng sự tình. Như thế rất tốt, lời như vậy, Đinh Hương nha đầu kia cũng sẽ không cần trở thành lão cô nương. Người này a, cùng thần khác biệt địa phương, ngay tại ở tình a. cái gì lợi ích, đại thế, xét đến cùng, còn không phải là vì người bản thân. Nhâm Nhược Phong hết sức vui mừng đường, chính hắn đường tình long đong, hết sức hy vọng nhìn thấy tiểu bối viên mãn, dạng này có thể có ngoài định mức an ủi. Mà điểm này, chính là khu điểm một người phẩm tính cao thấp tiêu chuẩn một trong. Thiện nhân hội hy vọng người khác cũng có thể tốt, như vậy mọi người đều có thể trôi qua dễ chịu, mà ác nhân lại hội từ người khác trong bất hạnh, thu hoạch khoái hoạt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.